Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 641, chương 642. Tim rung động, trên mặt đất hai bộ thi thể nhuộm đỏ toàn bộ cung điện. Hoàng cung thánh địa, như là đồ sát trận đồng dạng. Tần Nhị Thế hồ hợi cả người từ trên ghế sụi lơ xuống tới. Còn không cách nào từ cái này trong lúc khiếp sợ phản ứng lại đây. Mình sư phụ chết rồi. Bị người ngay trước mình mặt giết. Cái này cái gì quốc sư? Điên rồi sao? Coi như hắn nhìn thấy mình phụ hoàng không cần quỳ xuống. Thế nhưng là ngay trước mình mặt giết người. Vẫn là giết mình yêu thích nhất sư phụ. Đây không phải đang đánh hắn mặt sao? Phẫn nộ, sinh khí, thương tâm. Để Tần Nhị Thế như là điên rồi đồng dạng bò mà bắt đầu hướng phía dưới bách quan dốc cạn cả. Đáy gào thét, các ngươi còn ngây ngốc lấy làm cái gì? Không nhìn thấy hắn giết Triệu đại nhân, giết trẫm sư phụ à? Nhanh a, nhanh cho trẫm bắt hắn, đừng cho hắn chạy, trẫm muốn giết hắn. Mặc dù Triệu Cao chỉ là tướng Tần Nhị Thế xem như là khôi lỗi đồng dạng. Thế nhưng là Tần Nhị Thế đối với Triệu Cao tình cảm xác thực chân thành tha thiết. Nhưng mà, mặc kệ cái này Tần Nhị Thế như thế nào mệnh lệnh. Phía dưới bách quan thật giống như không có cái gì nghe được đồng dạng chỉ là cúi đầu không động đậy. Mở xong cười, đi bắt vệ tử thanh. Bọn họ là điên rồi mới đi bắt. Lại nói tiếp, bọn họ sớm liền muốn giết cái này Triệu Cao. Chỉ là làm sao hắn thực lực quá mức cường đại. Để bọn họ bất lực. Bây giờ có người giúp bọn họ giết Triệu Cao. Nếu không phải nói cái này hồ hợi ở chỗ này. Bọn họ đều muốn cho vệ tử thanh quỳ xuống. Thay cái này đại tần cho vệ tử tần cảm tạ. Bái huyện, Lữ Phủ. Tại Triệu Cao tử vong một khắc này. Ngồi có trong hồ sơ đài thượng khán binh thư dịch Tiểu Xuyên toàn thân chấn động. Một cỗ sáng chói tia sáng màu vàng từ hắn trên thân như hô hấp đồng dạng đột nhiên phun ra nuốt vào. Dưới, may mắn thư phòng này bên trong cũng không có người nào. Nếu không lời nói, tuyệt đối sẽ bị Dịch Tiểu Xuyên giật nảy mình. Thân thể của mình đột nhiên xuất hiện thiên tinh quang mang. Dịch Tiểu Xuyên sắc mặt sững sờ. Lập tức ánh mắt trở nên có chút phức tạp bắt đầu. Cao yếu, ngươi hay là chết sao? Thiên tinh ngoại trừ trong thiên cung cái kia một khối về sau. Cũng chỉ có mình, Cao Yếu còn có ngọc thấu trên thân cái này ba viên ăn hết không già đan dược. Bây giờ mình trên thân dược hiệu đột nhiên bạo động xuống. Như vậy chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là ngọc thấu xảy ra chuyện. Hoặc liền là Cao Yếu xảy ra chuyện. Nghĩ đến vệ tử thanh đi Hàm Dương. Dịch Tiểu Xuyên liền minh bạch. Xảy ra chuyện là ai? Có một loại cô đơn cảm giác từ trên người Dịch Tiểu Xuyên tràn ngập ra. Tới nay cái đại tần thế giới vậy đã có thời gian 7-8 năm. Ở chỗ này, hắn chui vào lịch sử. Trở thành trong lịch sử mông nghị. Cao Yếu cũng đã trở thành Triệu Cao. Bọn họ giống như bị lịch sử cho thông hóa. Nếu như không phải là bởi vì Cao Yếu tồn tại. Hắn thậm chí có loại ảo giác. Mình thật là tại cái này đại tần thật xác thực tồn tại. Bây giờ, Cao Yếu chết, Triệu Cao cũng đã chết. Lại có ai có thể nhắc nhở mình? Mình là thuộc về thế kỷ 21, 2000 hậu nhân đâu. Trong thiên cung, một bộ váy trắng, nhanh nhẹn như tiên, như một vòng bông tuyết đồng dạng. Ở trên bầu trời nhanh nhẹn mà võ. Ngọc Thấu đã không biết mình ở chỗ này bao lâu. Nơi này là tiên cảnh. Thật là, bạch ngọc cửa hàng, quỳnh lâu ngọc vũ, mây trắng mở mịt, đầy trời tinh thần, núi cao, nước chảy, chỉ là duy nhất lại ít lại phàm là khí. Cảnh trí tuy đẹp, cuối cùng vậy tự mình một người. Bồi bạn, cũng chỉ có cái kia chút đủ để khiến hậu nhân chấn kinh cảm khái tượng binh mã thôi. Bỗng nhiên, nàng đạt được thân thể run lên, toát ra kim quang này vừa ra. Ngọc Thấu từ trên trời chậm rãi bay xuống, đạp ở miếng ngọc bên trên, trong ánh mắt lộ ra mê mang. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao? Chấm ngoặc kép, tràng cảnh này chỉ có đang ăn hạ trường sinh thuốc thời điểm mới xuất hiện. Chẳng lẽ, thân thể của mình xảy ra vấn đề? Chỉ là nghĩ đến, Ngọc Thấu liền yên lặng một cười. ra không xảy ra vấn đề thì có ích lợi gì? Cái này thiên cung ngăn cách, nhân lực không có thể mở ra, mình lại có thể hy vọng xa vời cái gì? Chỉ là mình vẫn chưa có chết vong dũng khí thôi. Chấm ngoặc kép, chết, mình cũng không phải là không có nghĩ tới. Đồ An bị diệt một khắc kia trở đi, mình liền có muốn đi theo mình cha vương mẫu chân sau bước đi. Chỉ là nàng có chút không bỏ, càng có lẽ phải nói, nàng có chút hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời có thể qua tại nhìn thấy người kia. Ban đầu là nàng tướng mình đẩy lên cái này một con đường không có lối về. Nàng hy vọng, hắn có thể xuất hiện. Mình không trách hắn, chỉ muốn hung hăng mắng hắn một trận. Đây cũng là mình bây giờ duy nhất hy vọng xa vời. Giết Cao Yếu, vệ tử thanh tâm cũng không có cái gì ba động. Vậy không nói gì thêm hả, giận chưa hết giận vấn đề. Mặc dù nói trời xui đất khiến phía dưới Cao Yếu trở thành Triệu Cao. Thế nhưng là hắn có phải hay không ác nhân, mình cũng không tại hô. Quan tâm chỉ là hắn có nên hay không chết, có hay không chọc tới mình. Về phần nói chọc tới mình cái gì, cái này chút Cao Yếu hội hiểu. Chỉ ít tại trong địa ngục hắn có thể chết minh bạch. Thiên cung bản vẽ năm đó là thần bí lão đạo giao cho mình. Cho nên, đối với thiên cung mình là vô cùng rõ ràng. Mặc kệ là cơ quan, bố cục, vẫn là cái gì. Nếu như nói còn có ai so với chính mình rõ ràng, chỉ sợ cũng chỉ có năm đó giám sát cái này thiên cung kiến tạo người. Chỉ là nguyên tắc bên trong, cái này thiên cung là từ lấy Dịch Tiểu Xuyên kiến tạo. Bởi vì Dịch Tiểu Xuyên cùng Ngọc Thấu đã không có ngàn năm chi luyến, Cao Yếu cũng không có tại Ngọc Thấu vấn đề bên trên làm khó hắn. Mà bây giờ, kiến tạo người vậy đã đi theo thiên cung hoàn thành chết theo. Ly Sơn Tây phía bắc có một hẻm núi. Trong hạp cốc, có được một kéo dài sơn động đường nhỏ. Ở chỗ này, từng có một đầu thông hướng thiên cung cửa vào. Cái này chút không có ai biết. Thế nhưng là vệ tử thanh lại biết. Đương nhiên, vệ tử thanh là có thể trực tiếp xé mở hư không. Vận dụng không gian chi thuật tiến vào thiên cung. Thế nhưng là hắn không dám. Thiên cung bên trong tạo dựng phức tạp. Hơi không cẩn thận, liền sẽ đem thiên cung cho hủy diệt đi. Từ bên trong hướng mặt ngoài phá vỡ hư không. Như thế không có việc gì. Thế nhưng là từ bên ngoài hướng bên trong. Nếu là Ngọc Thấu không có ở bên trong lời nói, cái này chút liền không là vấn đề. Hắn đến là vì cứu Ngọc Thấu, mà là không vì giết nàng. Bất quá ước chừng chén trà nhỏ thời gian, tại dị linh nhãn dưới, liền thấy được một chỗ bị chôn ở nham thạch bên trong cơ quan khóa. Ổ khóa này là từ lấy cửu long khóa tạo dựng, cần dùng đến đối ứng chìa khóa mới có thể mở ra thiên cung cửa vào. Mặc dù không có cửu long chìa khóa thìa, thế nhưng là vệ tử thanh lại có đấu tiên lực. Cửu long khóa tại dị linh nhãn hạ nội bộ tạo dựng vô cùng rõ ràng. Đấu tiên lực hội tụ trong tay trực tiếp xâm nhập, rất nhanh liền lấp đầy nội bộ không gian. Xoạt xoạt xoạt xoạt, cửu long khóa lại đột nhiên thiểm hiện màu xanh lưu ly quang mang. Quang mang phía dưới, nương theo lấy xoạt xoạt xoạt xoạt thân. Rất nhanh, toàn bộ đường hầm có chút run rẩy lên. Phía trước đại môn, chậm rãi vỡ ra, một đầu tùy theo bạch ngọc chết cửa hàng mà thành thông đạo liền dương hiện ở trước mặt mình. Đây chính là thiên cung cửa vào. Vệ tử thanh ánh mắt ngưng tụ, vừa định muốn bước vào. Thế nhưng là đúng vào lúc này, bộ ngực hắn đột nhiên run lên. Đây không phải là đau, mà là giống như bỗng nhiên bị cái gì lấp kín đồng dạng. Mà càng là vào lúc này, hệ thống thanh âm tại độ xuất hiện. Đinh, kiểm tra đến thế giới bản nguyên tàn nguyên. Mời chủ ký sinh nắm chắc cơ hội. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.